Vũ thần chúa tể, chương 4205, tạo vật chi nhãn. Góc truyện audio.com, ầm ầm, cuồn cuộn tạo vật chi lực lần thứ hai chấn áp xuống. Tiến vào tầng thứ sáu, Tần Trần trong nháy mắt cảm thụ được một cổ đáng sợ tạo vật chi lực chút xuống. Mênh mông tà khí, làm cho Tần Trần cơ thể đều xuất hiện từng vết nứt. Thật mạnh. Cho dù Tần Trần ở phía trước 5 tầng trong thu nhận đủ tà khí chi lực, có thể vừa tiến vào này tầng thứ 6, Tần Trần vẫn là cảm thụ được mạnh mẽ nguy cơ. Rắc rắc, hắn thân xác tại chỗ xuất hiện vết rạn, tiên huyết bắn tung tóe. Tần Trần có một loại cảm giác, nếu không phải hắn thu nhận đủ tạo vật chi lực, đem ngưng luyện đến thân xác, đổi lại là một cái hậu kỳ tôn giả đến đây, cũng sẽ thân xác băng diệt, tại chỗ hồn phi phách tán. Có lẽ, chỉ có đỉnh phong thiên tôn, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi ngăn cản ở đây tạo vật chi lực. Đương nhiên, cũng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi. Nói như vậy, thần công thiên tôn đại nhân tối đa cũng chỉ có thể đi tới nơi này một tầng. Tần Trần ngắm nhìn bốn phía, cổ võ tháp mỗi một tầng đề thăng đều quá lớn. Khiến hắn biến sắc, nhìn về phía tầng 6 nơi càng sâu. Nếu như là tầng thứ 7, chẳng phải là chỉ có chí tôn mới có thể gánh nổi. Rất có thể, tầng 7 đối với tầng 6 mà nói, tất nhiên là một thật lớn đề thăng. Mặc kệ, nếu đi tới tầng thứ 6, trước thu nhận ở đây tạo vật chi lực lại nói. Ủng ủng, Tần Trần ngồi xếp bằng. Lần thứ hai thu nhận lên tạo vật chi lực, từng tia từng sợi tạo vật chi lực dũng mãnh vào hắn thân xác. Bắt đầu không ngừng tăng lên hắn thân xác chi lực, mà kèm theo từng tia từng sợi tạo vật chi lực đi vào bên trong. Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được, trong thân thể mình, lại có một cổ không hiểu khí cơ chảy xuôi. Những thứ này khí cơ, tại trong thân thể hắn lưu truyền. Sau đó liên tục hội tụ đến Tần Trần trong linh hồn. Đây là, Tần Trần chấn động, này tạo vật chi lực chẳng những có thể đề thăng hắn thân xác, lại vẫn có thể lớn mạnh linh hồn hắn. Đồng thời, làm Tần Trần kinh ngạc là, tầng này tạo vật chi lực tạo thành đặc biệt khí cơ. Đang tăng cường linh hồn hắn đồng thời, trong tản mát đi ra một chút lực lượng. Dần dần quán chú tại hắn mi tâm chỗ. Mi tâm chỗ, lập tức có một loại tê tê dại dại cảm giác. Đây là cái gì? Tần Trần giật mình. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là liên tục thu nhận ở đây tạo vật chi lực. Cuồn cuộn tạo vật chi lực dũng mãnh vào bên trong. Tần Trần đồng thời cũng ở đây thu nhận hỗn độn bản nguyên chi lực. Hắn tu vi cũng ở đây lại tăng lên nữa. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Lần này, Tần Trần ở chỗ này tu luyện ước chừng 3 tháng, nhân quảng cáo. Ầm ầm, ngày này, làm Tần Trần cũng không còn cách nào thu nhận tạo vật chi lực thời điểm. Vù vù, hắn mi tâm trên, đột nhiên ngưng tụ ra một con mắt. Không đúng. Cũng không phải thật sự là sinh trưởng ở mi tâm con mắt. Mà là tại Tần Trần cảm nhận bên trong. Mi tâm chỗ, một linh hồn chi nhãn lặng yên hiện ra. Cái này linh hồn chi nhãn, cực không rõ ràng, hết sức hư vô, như ẩn như hiện, chỉ là một đại đạo hư ảnh. Ta cư nhiên ngưng tụ ra một con mắt. Tần Trần kinh hãi. Đây là cái gì quỷ? Tần Trần trong lòng cả kinh. Liền thăm dò Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thấy thế, không khỏi kinh ngạc, tạo vật chi lực quán chú mi tâm tạo thành con mắt. Này, chưa từng nghe nói qua à? Không đúng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tạo vật chi nhãn? Đột nhiên, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ liếc nhau, không khỏi kinh hãi lên tiếng. Tạo vật chi nhãn, đó là vật gì? Tần Trần nghi hoặc, Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu. Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá, ta từng nghe nói qua. Tạo vật chi nhãn, là một loại đặc biệt thần thông. Là thủ đến tạo vật công nhận thần thông. Có khả năng nhìn thấu toàn bộ không có căn cứ. Thẳng bản chất, thậm chí, có thể nhìn thấu vùng vũ trụ này chân lý. Bất kỳ cái gì trong vũ trụ cường giả, tại tạo vật chi nhãn phía trước, đều không chỗ có thể ẩn giấu. Nghe đồn, chỉ có trong hỗn độn sinh ra người mới có thể ngưng luyện tạo vật chi nhãn. Bất quá, tại viễn cổ hỗn độn thời đại, cho dù sinh ra nhiều như vậy thái sơ sinh linh cùng hỗn độn thần ma, ngưng luyện tạo vật chi nhãn cũng cơ hồ không có. Chỉ là tại trong truyền thuyết, hồng hoang tổ long bọn họ lắc đầu. Chưa phát giác ra tần trần có khả năng ngưng luyện là tạo vật chi nhãn. Tạo vật chi nhãn sao? Tần trần híp mắt, nghe, rất trâu bò hình dạng. Không thể không nói, đôi mắt này, thật là có như thật. Mở, tần trần lực chú ý. Ngưng tụ tại nơi mi tâm linh hồn chi nhãn. Tính toán đem mở ra. Nhất thời, tần trần trên thân, một cổ khí tức thần bí dũng động đi ra. Một bên, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ đều có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, thật ngưng tụ tạo vật chi nhãn chứ? Luôn cảm giác tần trần trên thân, có một loại đặc biệt lực lượng. Liền bọn họ đều có chút rung động. Chỉ là, đây cũng quá khó có thể tin. Nhưng nghĩ tới tần trần cư nhiên có thể hấp thu hỗn độn sinh linh mới có thể thu nhận tạo vật chi lực. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ. Lại có chút mộng bức nhân quảng cáo. Tần trần trên thân quái sự quá nhiều. Căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Lúc này, tầng 6 cổ võ tháp. Tần trần điên cuồng thôi động đôi mắt. Hắn thôi động toàn bộ lực lượng. Đi mở ra này đôi mắt. Nhưng mà, này đôi mắt, lại không chút sứt mẻ. Không phải, khẳng định có phương pháp. Tần trần bình tĩnh lại. Bổ thiên chi thuật, hắn mắt sáng lên. Bổ thiên cung trong truyền thừa. Bổ thiên chi thuật, có thể bổ thiên địa vạn vật. Thậm chí ngay cả thiên giới. Vũ trụ đều có thể tu bổ. Thế nhưng, hắn nếu ngay cả bản nguyên vũ trụ đều nhìn thấu không được. Như thế nào tu bổ? Này tạo vật chi nhãn. Sợ không phải cùng bổ thiên chi thuật bổ trợ cho nhau chứ. Thật có khả năng. Tần trần trong lòng hơi động. Thôi động bổ thiên chi thuật. Không hiểu. Tần trần trong thân thể. Từng luồng thu nhận tạo vật chi lực ngưng tụ đến mi tâm chỗ. Hội tụ đến vô hình kia linh hồn chi nhãn trong. Sau một khắc, tần trần chỉ cảm thấy mi tâm khẽ động. Tần trần nơi mi tâm vô hình kia chi nhãn. Đột nhiên mở ra, ủng ủng, thoáng chốc, tần trần phạm vi nhìn phát sinh biến hóa kinh người. Hắn nhìn về hư không. Trước những thứ kia vẩn đục tà khí chi lực. Lúc này, trong lúc mơ hồ bày biện ra từng cái đại đảo. Hắn lại nhìn về phía hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ. Trong nháy mắt, tại hai người trên đỉnh đầu, thấy một cái hình rồng hư ảnh cùng huyết quang. Này long hình hư ảnh cùng huyết quang, cao cao tại thượng, không gì sánh được cường thịnh, giống như liệt nhật, chói mắt không gì sánh được. Chân long đại đảo, huyết hà đại đảo, lần này, tần trần nhìn không gì sánh được rõ ràng. Lúc này, tần trần giống như thấy thiên địa trong chân lý. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ. Thân hình hết sức nhỏ bé. Tại đây cổ võ tháp tà khí tràn ngập phía dưới. Cực khó phát hiện. Nhưng mà lúc này, tần trần mở ra linh hồn chi nhãn. Hai người đại đạo huyền phù chân trời. Cho dù không có khí huyết chi lực. Thế nhưng đáng sợ đại đạo dũng động. Vẫn để cho tần trần cảm giác được rõ ràng. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời. Sau đó chợt để cho uyên ma chi chủ xuất hiện. Nhất thời. Trên bầu trời. Nhất đạo uyên ma chi đạo xuất hiện. Ma khí tận trời. So với hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ chân long đại đạo cùng với huyết hà đại đạo. Nhỏ bé không ít. Nhưng mà. Y nguyên cực rõ ràng. Ma khí cuồn cuộn. Tràn ngập thiên khung. So nhìn Uyên Ma chi chủ rõ ràng nhiều. Này chuyện này, Tần Trần thần sắc kinh ngạc. Triệt để giải ra ở, hắn cư nhiên có khả năng trực tiếp nhìn thấu cường giả trên thân nối liền đại đạo. Cùng với đại đạo mạnh yếu. P.S. Nay mình đi làm K2 đến 22 giờ mới về nên tầm 22 giờ 30 mới convert được. Y thông cảm giúp nhé. Cách chương.